Cửu Thiên Kiếm chương 635 tới chương 655. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mặc kệ như thế nào, Bằng Tú Lan ở đó, như thế nào cũng đuổi không đi. Con lừa đen rất kiên kỵ nàng, tuy rằng người ta nói ghét bỏ nó lưu manh, không muốn bắt nó làm tọa kỵ, nhưng ai biết nha đầu kia có thể đột nhiên đổi ý hay không. Vạn nhất không cẩn thận trúng chiêu, chẳng phải sẽ tổn hại hình tượng Lưu đại gia. Nó ngồi rất xa, ngẩng đầu nhìn trời, kỳ thực nhàm chán đã bắt đầu buồn ngủ. Bằng Tú Lan vô cùng nhiệt tình, nói không ít hơn con lừa đen, một hồi nói với Chu Hằng, một hồi lại đẩy mạnh Tiêu Thụ tỷ tỷ nàng, nói tóm lại, không cưới tỷ tỷ nàng chính là tổn thất lớn nhất của Chu Hằng. Nhìn nàng vĩnh viễn cũng không biết dừng lại cái miệng nhỏ nhắn, Chu Hằng thật muốn lấy mảnh vải chặn, hoặc bắt cóc tống tiền. Thời gian không ngừng trôi qua ngay tại nàng líu ríu, vô tình đã qua vài mấy giờ. Ân. Tuy rằng Chu Hằng ngồi xếp bằng không nhúc nhích, nhưng thần ý lại bao phủ thật sự rộng lớn. Trước tiên phát hiện trước ba phương nhân mã đồng thời lấy ra một khối truyền tấn thạch. Hắn không khỏi tò mò, thúc giục hắc kiếm tăng phúc thần thức của hắn, tăng lên năng lực cảm ứng. Ba phương nhân mã đều là thu được cùng cái tin, một cái tin tức kinh người. Nhân vật Nhật Diệu Vương trở lên lại có thể tiến vào Ngự Long Điện. Chu Hằng đầu tiên là cả kinh, nếu vậy kết cục không còn sót lại chút gì, đừng nói sáng thế cảnh tồn tại. Chính là Nhật Diệu Đế đều có thể thay đổi hết thảy trong nháy mắt, năm người Chu Thống mặc dù có thể quét ngang chí tôn Nhật Diệu Vương cùng giai. Nhưng dù có mạnh mấy đi nữa cũng không có khả năng chém ngược Nhật Diệu Đế. Nhưng hắn lập tức bình thường trở lại, bởi vì nhân vật Nhật Diệu Vương trở lên quả thật có thể tiến vào, nhưng sẽ bị áp chế tu vi, vô luận là lực lượng, thần thức hay là thể chất phòng ngự, đều xuống đến trình độ Nhật Diệu Vương. Chu Hằng buông lỏng trong lòng, nhưng mày lập tức nhíu lại. Phía trước chỉ có 5 tôn tồn tại quét ngang Nhật Diệu Vương, nhưng nếu những thăng hoa cảnh, sáng thế cảnh vương tiến vào, mặc dù bọn họ sẽ bị áp chế tu vi. Nhưng người nào dám nói bọn họ sẽ không như năm đại thiên kiêu Chu Thống. Có thể tiến vào thăng hoa cảnh, sáng thế cảnh, người nào không phải thiên tài trong võ. Tuy rằng không có khả năng thiên phú mỗi người đều cao hơn bọn Chu Thống, nhưng cũng tuyệt đối không phải là tồn tại không sánh vai bằng. Kể từ đó, cạnh tranh nhất định càng thêm kịch liệt, vũ văn kiếm hóa long cửu trảm ai không muốn. Mấu chốt là, những thăng hoa cảnh, sáng thế cảnh vương này dám vào đi không? Thực lực bị áp chế đến Nhật Diệu Vương, và nhất bị Nhật Diệu Vương chân chính đánh bại. Truyền đi chẳng phải người cười rơi răng hàm. Thậm chí, và nhất bị đánh giết. Trong di phủ trừ bỏ đối thủ cạnh tranh ra, bản thân nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, chết ở trong đó cũng không hiếm lạ. Mà đây chính là cấm chế vũ văn kiếm bày, ở bên ngoài cấm chế này cũng bọn họ không có biện pháp. Nếu bọn họ đi vào, giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Chu Hằng không khỏi cười, trong nháy mắt hắn khôi phục tâm tính. Mặc kệ đi vào là người nào, chỉ cần hắn có thể tiến vào Nhật Diệu Vương, dù là sáng thế đế thân tới thì như thế nào, ở Ngự Long Điện chỉ có hắn mới là vô địch. Hắn nói tin tức này cho con lừa đen biết. Qua, đoạt bảo bối chúng ta chẳng phải có thêm một đống lão quái vật. Con lừa đen lập tức nhảy dựng lên. Quá vô sĩ, thân là sáng thế đế còn muốn đoạt bảo bối cùng chúng ta. Phi, chết ba đời chưa thấy qua bảo sao? Nó nói cực kỳ khinh miệt, nhưng thực ra bị khinh miệt nhất nên là chính nó. Ta nghĩ bọn họ quý trọng danh tiếng, không có mấy ai vào. Chu Hằng nói ra ý nghĩ của chính mình. Sai lầm rồi. Sai lầm rồi. Bằng Tú Lan lại đột nhiên xen vào. Sao sai lầm rồi? Chu Hằng chỉ biết nàng không chịu ngồi yên, không khỏi cười hỏi nàng, nhưng trong lòng thì không coi ra gì. Tiểu tử ngu xuẩn, người biết tu thăng hoa cảnh là cái gì? Bằng Tú Lan suy hắn một chút. Pháp tướng. Chu Hằng đã nghe kỹ vài người nói. Vậy ngươi biết pháp tướng là cái gì không? Bằng Tú Lan lại hỏi, nhìn thấy biểu tình Chu Hằng, nàng lập tức đắc ý cười to không biết đi. Kiến thức nông cạn, hôm nay để bổn tiểu thư dạy ngươi một khóa, không thu lệ phí. Pháp tướng, nói đơn giản chính là phân thân. Những lời này vừa ra, Chu Hằng lập tức hiểu được, nhướng mày, nói, ngươi nói, chân thân lão quái thăng hoa cảnh cùng sáng thế cảnh sẽ không buông xuống, nhưng sẽ phái ra pháp tướng tiến vào Ngự Long Điện. Trẻ nhỏ dễ dạy. Bằng Tú Lan gật đầu, tiếp tục nói thăng hoa tam trọng thiên, kim ngân đồng ba tầng pháp tướng, nói như vậy có thể có bảy pháp tướng, mỗi một cái đều tương đương với một cái phân thân. Nếu khoảng cách gần, chân thân có thể nhìn thấy thứ pháp tướng thấy, nghe được pháp tướng nghe được, nhưng khoảng cách quá xa thì không được, nhất thiết phải chờ pháp tướng trở về mới có thể dung hợp trí nhớ. Chu Hằng không khỏi hít một hơi lạnh, nói, võ giả thăng hoa cảnh cũng quá khó chơi đi. Cũng không phải, pháp tướng dù sao chỉ là pháp tướng, là tồn tại hư vô, chỉ cần chân thân chết, pháp tướng tự nhiên cũng chết. Bằng Tú Lan có chút nghiêm chỉnh, lão quái sáng thế cảnh mới lợi hại, bọn họ tu thần tướng, chân thân chết đều có thể tiếp tục còn sống, tùy ý một cái thần tướng đều có thể diễn hóa là chân thân. T, cảm giác như bất tử bất diệt. Nhưng thiên địa công bình, bất kể tổn thất pháp tướng hay là thần tướng, đối với tu giả đều là một cái tổn thất thật lớn, thật giống như bảy vầng trăng bị người đập ta một cái, nhất thiết phải tu luyện một lần nữa. Bằng Tú Lan nói. Chu Hằng không nói gì, đồ chơi phân thân này mặc kệ như thế nào đều nghịch thiên an, nhưng vẻn vẹn chỉ là một chút thời gian sau, hắn lộ ra tươi cười, chiến ý dạt dào xông thẳng lên trời. Quản ngươi thăng hoa vương, sáng thế đế, muốn tới thì tới đi. Ở Ngự Long Điện này, chỉ cần hắn tiến vào Nhật Diệu Vương có thể quét ngang hết thảy. Chu Hằng đột nhiên vô cùng mong đợi, đương nhiên, hết thảy đều cần thành lập khi hắn đột phá Nhật Diệu Vương, nếu không phân thân những lão quái vật kia đều là Nhật Diệu Vương đỉnh phong, thậm chí còn có 10 vầng mặt trời, chí tôn 11 vầng mặt trời, hắn lấy cái gì đấu? Bọn họ nghị luận ầm ĩ, mà ba phương nhân mã xa xa đã liên lạc trên tinh thuyền, nếu tồn tại Nhật Diệu Vương trở lên đều có thể đi vào, bọn họ tự nhiên phải an bài một lần nữa. Qua hơn một tiếng, chỉ thấy ba đạo nhân ảnh gần như cùng thời điểm đó từ buông xuống trên bầu trời, mỗi một cái đều tản ra uy thế vô cùng kinh khủng. Cường giả thăng hoa cảnh. Đây là pháp tướng hay là chân thân? Chu Hằng có một loại cảm giác toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên, phía trước hắn tuy rằng cũng đã gặp cường giả thăng hoa cảnh, nhưng đó là ở hội đấu giá Thiên Bảo Các, biết mình tuyệt không sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng bây giờ bất đồng, cường giả thăng hoa cảnh giết vài người ở trong này, ai sẽ biết? Đi. Chu Hằng quyết định thật nhanh, tay phải nắm băng Tú Lan, tay phải xốc lên con lừa đen, phát động Tấn Vân Lưu Quang Bộ, cấp bách mà đi hướng về chỗ sâu trong đại lục. Tiểu bằng hữu, đi đâu gấp như vậy à? Một đạo thanh âm trong trảo nhưng lạnh lùng vang lên, gần gũi dường như ngay tại gang tấc. Ở trong nháy mắt, một bàn tay to đã xuất hiện ở trước người của Chu Hằng, chặn đường đi của hắn lại. Chu Hằng đột nhiên dừng lại, võ giả thăng hoa cảnh quả nhiên mạnh, người chưa đến ý tới trước, có thể bao phủ khu vực rộng lớn như vậy. Trở về đi. Lần này là một cái thanh âm khác vang lên, một cổ mạnh mẽ cuốn qua, ba người Chu Hằng đã bị bắt trở về. Ba đại cường giả thăng hoa cảnh theo thứ tự là một cái trung niên văn sĩ, một cái lão đầu khô quắc gầy và một chú lùn tướng mạo xấu xí, nếp nhăn căn bản thấy không rõ diện mạo. Ba vị tiền bối, vì sao muốn ngăn cản tại hạ? Chu Hằng hỏi. Hỏa thần lô chỉ có thể sử dụng hai lần, hắn cũng không muốn lãng phí ở nơi này, dù sao mọi người không cừu không oán. Nghe nói ngươi biết luyện đan, đến hoàng phủ gia ta đi. Trung niên văn sĩ dẫn đầu nói, trong giọng nói không mang theo một tia thương lượng, hoàn toàn là mệnh lệnh cao cao tại thượng. Chậm đã, Hoàng Phủ Thanh, người không hỏi trước một chút ta đáp ứng không? Chú lùng lập tức lạnh lùng xen mồm. Tranh cái gì, Đổng gia ta muốn cái dược sư này. Lão già gầy vô cùng khí phách nói. Hai vị không để cho ta mặt mũi sao? Trung niên văn sĩ Hoàng Phủ Thanh lạnh lùng nói. Chỉ là một cái dược sư tam tinh, Hoàng Phủ Huynh để cho Đổng gia ta cũng không có gì đi. Lão đầu gầy nói. Hừ. Hoàng Phủ Thanh hừ một tiếng, trên mặt không biểu tình gì, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ cũng không phải chỉ có bọn họ Hoàng Phủ Gia mới có thể nhận được tin tức ở trong Thiên Bảo Các, những gia tộc khác cũng có thể. Hắn biết được ba viên cố hồn đan đều là Chu Hằng cung cấp, liền có tính toán đánh hạ Chu Hằng, có lẽ tiểu tử này cũng không phải dược sư thất tinh, nhưng cũng có thể trong tay hắn còn có cố hồn đan. Không nghĩ tới người thông minh không chỉ hắn. Tiểu tử, đi theo ta. Chú lùn trực tiếp ra tay, vung chưởng hướng về Chu Hằng. Bàn tay kim huynh quá dài. Hoàng Phủ Thanh cùng lão già Đổng gia đồng thời ra tay ngăn trở, thình thịch, ba đại cường giả thăng hoa cảnh trao đổi hơn 10 chiêu trong nháy mắt. Bất quá bọn hắn đánh đột nhiên, dừng lại cũng đột nhiên, lập tức thân hình văng ra, từng người cách xa nhau 10 trượng mà đứng. Nếu không, chúng ta ném con xúc sắc quyết định ai có thể nhận được tiểu tử này. Chú lùng nói. Lời này cũng không được hai đại cường giả thăng hoa cảnh khác đồng ý, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, bất kể là ai thắng, người còn lại cũng không thể trơ mắt nhìn người thắng mang đi Chu Hằng, một cái có khả năng là dược sư thất tinh. Một khi đã như vậy ta không chiếm được vậy ai cũng đừng mong nhận được. Ba người nhất trí, đồng thời hiện lên sát ý o o. Chu Hằng mẫn cảm nhất đối với sát ý, lập tức cảm ứng được ba cường giả thăng hoa cảnh này phát lên sát khí đối với mình. Trong lòng hắn nổi giận. Chính mình đắc tội bọn họ sao? Không có. Không cừu không oán, tại sao đối phương muốn giết chính mình? Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Bởi vì hắn là dược sư tam tinh, người khác muốn mời chào hắn, nhưng phân được, vậy làm thiệt hắn, ai cũng đừng mong nhận được. Không, chỉ là dược sư tam tinh hẳn còn không đáng cường giả thăng hoa cảnh ra tay, nếu Hồ Mị có thể biết cố hồn đan là hắn cung cấp, những gia tộc khác biết cũng không hiếm lạ. Chỉ cần không phải kẻ ngu dốt, sẽ liên lạc hắn cùng dược sư thất tinh, dù sao lúc trước hắn ở Giả Mã Thành chứng thực dược sư tam tinh quá mức phách lối, biết tình huống lúc đó, không ai sẽ cảm thấy cực hạn hắn là dược sư tam tinh. Thiên Bảo Các đáng ghét. Chu Hằng lạnh lùng nhìn ba người trước mặt, trong lòng cũng hận luôn Thiên Bảo Các. Bọn họ nói sẽ không tiết lộ tư liệu khách hàng, nhưng quay đầu liền bán hắn sạch sẽ, cho hắn là Nguyệt Minh Đế dễ khi dễ sao? Cái này Nguyệt Minh Đế quả thật rất dễ khi dễ, dù tính bán đứng Chu Hằng thì thế nào, một cái Nguyệt Minh Đế có thể chế tạo phiền toái gì cho Thiên Bảo Các? Dù Chu Hằng là dược sư thất tinh thì như thế nào, Thiên Bảo Các có bối cảnh tuyệt tiên thành, dược sư thất tinh ở trước mặt tồn tại như vậy vẫn như con kiến. Ba vị tiền bối, các ngươi không cảm thấy quá mức sao? Tại hạ thậm chí còn không biết các ngươi là ai, các ngươi đã muốn giết tại hạ. Chu Hằng mờ nhạt nói, nhưng hỏa thần lô đã bị hắn cầm đến trên tay. Muốn trách, thì trách ngươi không nên tới đây. Hoàng Phủ Thanh tiếp lời nói. Ý tứ của hắn là nếu Chu Hằng trốn đi, hoặc đợi ở địa phương nhiều người, như vậy mọi người đều có cố kỵ sẽ không tiện hạ thủ. Muốn trách, thì trách thực lực Chu Hằng không được. Con bà nói đây là cái ngụy biện gì? Chu Hằng tức giận, mà Hoàng Phủ Thanh có thể nói ngụy biện được đường đường chính chính như thế, không phải bởi vì khác. Chính là thực lực của hắn mạnh, có thể nghiền ép chính mình. Thực lực mạnh, chính là vương đạo. Thực lực mạnh, có thể không nhìn quy tắc. Không nhìn đúng sai. Bởi vì một lời cường giả chính là khuôn vàng thước ngọc. Uy uy uy, bà xú gia hỏa các ngươi, có phải cũng muốn giết người diệt khẩu bổn tiểu thư? Bằng Tú Lan sen mồm kêu lên. Ba người Hoàng Phủ Thanh cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Một Nguyệt Minh Vương thật sự không cách nào để cho bọn họ nhìn, nếu muốn giết Chu Hằng, như vậy một người một con lừa bên cạnh hắn cũng cần diệt khẩu. Các ngươi dám? Bằng Tú Lan thông minh loại nào, nhìn lại mặt ba người liền biết mình đoán đúng, nàng giận tím mặt, trách mắng. Ba cái tên vừa già lại xấu xí, lại muốn giết bổn tiểu thư như hoa như ngọc, dịu dàng đáng yêu, các ngươi thật quá mức. Bớt sàm ngôn đi. Chú Lùng nhìn lướt qua Hoàng Phủ Thanh cùng lão già Đổng gia, dò ra một động tác nếu nhóm ngươi không chịu ra tay. Vậy để lão phu đến. Chu Hằng cùng Băng Tú Lan đồng thời ra động tác, một cái mở ra hỏa thần lô. Một người khác thì nhấn ở ngực một cái, ông, một mảnh đại hỏa cuốn ra, mà một đạo hào quang trắng cũng chiếu ra, tạo thành một cái hồ thuẫn trong suốt. Cái gì? Đây là lửa gì à? Ba đại cường giả thăng hoa cảnh đồng thời cả kinh kêu lên trong nháy mắt, bọn họ phát hiện không thích hợp, lập tức muốn phóng người lên, nhưng ngọn lửa sôi trào đã cuốn bọn họ vào. Tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng, chỉ còn lại có một mảnh ngọn lửa đốt lên tận trời. Không chỉ là ba đại cường giả thăng hoa cảnh bị cháy sạch trong nháy mắt, những người gia tộc bọn họ cũng bị cuốn vào, đồng dạng biến thành tro tàn. Đây là uy lực hỏa thần lô. Giết cường giả thăng hoa cảnh dễ như chơi. Ai, bổn tòa thật sự hư hỏng, không ngờ ra tay đốt chết mấy con kiến, thật sự hổ thẹn a, hỏa thần lô còn rất ngạo kiều truyền lại thần thức dao động. Chu Hằng khiếp sợ, tên kinh khủng như vậy không ngờ thu ở trong không gian đan điền của hắn, nếu cái bếp lò này cũng phun hắn một ngụm, hắn sẽ mất xác a, nấu nướng giỏi. Cháy sạch hay? Cháy sạch tuyệt. Con lừa đen vui mừng nhảy ở một bên, lúc đầu bị ba đại cường giả thăng hoa cảnh áp bách, sinh tử ngay tại một ý niệm người khác, đây là bị khuất bực nào. Con lừa đê tiện nhảy vài cái, liền dời ánh mắt tham lam chăm chú vào trên hỏa thần lô, nước miếng chảy ròng. Gì, không nghĩ tới ngươi còn ẩn giấu. Băng Tú Lan lộ ra vẻ khiếp sợ, nhấn một cái ở ngực, tất cả ánh sáng trắng thu vào ngực của nàng, quang thuẫn màu trắng ngà đã biến mất. Ngươi cũng ẩn giấu thôi. Tuy rằng Chu Hằng không biết lực phòng ngự quang thuẫn kia mạnh đến mức nào, nhưng thiếu nữ này không giống như ngu ngốc, biết rõ đối phương là cường giả thăng hoa cảnh còn không sợ hãi, quang thuẫn tất nhiên có thể đưa đến tác dụng tương đối. Xem ra, lai lịch thiếu nữ này rất lớn. Tuy nhiên, đáng tiếc, người bị hỏa thần lô đốt chết không thể cung cấp tinh khí sinh mệnh cho hắn, đây chính là ba ái cường giả thăng hoa cảnh nha, nếu có thể luyện hóa, đừng nói 21 vầng trăng, khả năng đều trực tiếp vào Nhật Diệu Hoàng đi. Cấm chế hẳn đã mở ra, chúng ta đi thôi. Chu Hằng thu thập tâm tình, trước mắt có vô số bảo vật đang chờ hắn. Đi. Đi. Đi. Con lừa đen cùng Băng Tú Lan đồng thời hoan hô lên, khiến Chu Hằng đột nhiên phát hiện mình bên cạnh luôn có chút người không đáng tin cậy. Bọn họ đi ra ngoài trăm dặm, hơi thử một lần liền phát hiện nguyên bản cái chắn vô hình chặn đường đi bọn họ đã biến mất. Cấm chế mở ra. Bọn họ đồng loạt bước vào, một bước, hai bước, ba bước, không có chút cảm giác khác thường nào. Điều này rất bình thường, bọn họ cũng chỉ là Nguyệt Minh Đế, Nguyệt Minh Vương, cấm chế nơi này căn bản không có tác dụng đối với bọn họ. Vũ Văn Kiếm không chết mấy triệu năm sau, như thế nào đến bây giờ cấm chế này còn có thể vận chuyển? Chu Hằng có chút kỳ quái, theo lý thuyết sáng thế đế hóa thành mục nát ở trong trăm vạn năm, cấm chế này dựa vào cái gì trường tồn? Cho nên người ta mới kêu đại năng, người chẳng qua là tiểu nhân vật Nguyệt Minh Đế. Băng Tú Lan rất sung sướng đã kích Chu Hằng. Chu Hằng tươi cười, khinh thường đấu võ mồm với tiểu nữ nhân. Bọn họ tiến về phía trước, mục tiêu có thể nói cực kỳ rõ ràng, chính là Ngự Long Điện. Chỉ là trọng lực nơi này thật lớn, bọn họ căn bản không thể phi hành. Thậm chí, Chu Hằng còn cảm giác được có một cổ lực lượng thần bí tác dụng, Nhật Diệu Vương đều vị tất có thể bay được. Hai người một con lừa cũng không nhanh, nhưng tin tưởng bất kỳ tốc độ của ai khác cũng đều không mau được. Ba ngày sau, bọn họ bay qua vùng khỉ ho cò gáy, phía trước xuất hiện một tòa cổ thành. Đây là một tòa cổ thành đã sớm bỏ hoang, hơn nữa cũng bị phá hư thành mảnh nhỏ, nơi nơi có thể nhìn thấy dấu vết chiến đấu lưu lại. Chu Hằng cảm ứng xa xa, vẫn còn có thể cảm giác được từng đạo sát ý, chiến ý rõ ràng. Những ý niệm này quả thật cường đại, cho dù trôi qua vô số năm vẫn mạnh mẽ, nhưng xa xa không thể so sánh cùng nguyên chủ nhân Hắc Kiếm, nhiều nhất chỉ có thể xem như cấp bậc sáng thế đế. Mà nguyên chủ nhân Hắc Kiếm lại vượt qua xa phạm vi sáng thế cảnh. Năm đó, hẳn đại chiến ở trong một đám sáng thế đế, nơi này là một chiến trường. Hang ổ Vũ Văn Kiếm làm sao có thể để một đám sáng thế đế đại chiến? Hơn nữa sát ý, chiến ý ngưng thật vô cùng đáng sợ, cũng không phải tỉ thí với nhau, mà là đại chiến, huyết chiến. Nơi này từng để lại chuyện xưa. Chu Hằng đi nhanh tới, nhưng con lừa đen cùng băng tú lan lại không ngăn được ý chí thượng cổ đáng sợ, căn bản không đến gần được tòa cổ thành kia. Các ngươi chờ ta ở chỗ này, ta đi xem. Hắn chỉ có thể đi một mình. Đừng quên mang bảo bối trở về. Con lừa đen sợ chết, tuyệt đối không thể cậy mạnh mà đi, nhưng nó thế nào cũng không quên được bảo vật, không ngừng vất tay hướng tới Chu Hằng. Con lừa đê tiện A, mang bảo bối trở về nhé. Băng tú lan cũng cười hi hi. Chu Hằng lắc lắc đầu, đi nhanh hướng về cổ thành. Những ý chí này vô cùng đáng sợ, chỉ sợ sáng thế vương đến đây đều bị chấn thành ngu ngốc. Nhưng Chu Hằng không sợ nhất chính là áp lực ý thức, Hắc Kiếm khe khẽ rung lên, cái áp lực gì đều bị hủy diệt nát tan thành bụi. Vài phút sau, hắn đi vào cổ thành. Hắn đi lại ở trên đường phố cổ xưa, phóng mắt đánh giá, bốn phía gần như không tìm thấy một tòa kiến trúc hoàn chỉnh, đều chỉ còn lại có một mảnh gạch bể đoạn ngói. Qua nhiều năm như vậy, cho dù nơi này năm đó đã chết vô số người, thi thể cũng khẳng định đều trần về trần, đất về đất. Vì hắn đi đến trung ương thành thị, không khỏi dừng bước. Lại thấy được. Đây là một tòa kiến trúc tương đối hoàn chỉnh, biển vẫn chưa hoàn toàn bị phá hủy, chữ viết đã không trọn vẹn, nhưng một đạo huyết nguyệt lại rõ ràng mà đầy đủ, dường như bên trong một cổ lực lượng bảo hộ. Huyết nguyệt chính là nữ nhân hoặc thiên hận thấu xương, đạo tràng của nàng có chứa dấu hiệu như vậy, năm đó Chu Hằng thấy qua khối tiên đại lục ở Huyền Càn Tinh. Trăm vạn năm trước tiên giới băng diệt, 49 tiên thành sống lại từ trong phế tích, hết thảy lịch sử thượng cổ đều bị mai táng. Chu Hằng đi vào căn đạo tràng này, nếu muốn tìm pho tượng cô gái huyết nguyệt, ít nhất cần biết bộ dáng nữ nhân này là gì. Nhưng khiến hắn thất vọng là, nơi này quả thật có một tượng đá cô gái huyết nguyệt, có thể sánh bằng pho tượng trên tiên đại lục đụng vào Huyền Càn đại lục, nhưng chỉ còn lại có hai cái chân. Hắn tìm tỉ mỉ một lần, nhưng không thấy được gì thêm. Chu Hằng thở dài, ly khai tòa đạo tràng này, tiếp tục đi tới. Lại đi mấy phút, hắn lại dừng lại, một cổ uy áp kinh khủng cắt da tay của hắn đều muốn nứt ra. Hắn nhìn sang, chỉ thấy uy áp khủng bố lại là một khối vảy. Đây là một khối vảy màu xanh lam, hình như vòng tròn, so với bàn tay Chu Hằng cũng lớn hơn một vòng. Tuy rằng không biết ở trong này bao lâu, nhưng khối này vảy vẫn tản phát ra khí tức kinh khủng như cũ, không tổn hại không hủy, có một loại quang huy thần tính. Chu Hằng kích phát hắc kiếm, đi tới vảy, chống cự khí tức kinh khủng kia. Đây tuyệt đối là cấp bậc sáng thế đế. Thậm chí còn mạnh hơn một ít, chân chính đặt chân vào cánh cửa kia, Chu Hằng có cảm giác vượt qua 8 đại sáng thế đế huyết hà lão tổ, có thể trấn áp thiên thu muôn đời. Cũng may hắc kiếm càng thêm bất phàm, thay Chu Hằng chặn áp lực khí tức kinh khủng, để hắn đến gần khối vảy này, nếu không chỉ sợ là sáng thế vương cũng sẽ vỡ nát ở trong nháy mắt. Hắn cầm vảy lên, chỉ cảm thấy trong tay vô cùng trầm trọng, thiếu chút rớt xuống. Thật là nặng. Nặng thái quá. Chu Hằng không khỏi hoảng sợ, hắn hiện tại có lực lượng gần như Nhật Diệu Vương một luân, nhưng ngay cả cầm lấy một vảy khối thật mỏng đều thiếu chút nữa không thể làm được, đồ chơi này nặng có thể nghĩ mà biết. Vảy toàn thân xanh lam, trong suốt như thủy tinh, hơi lộ ra nửa trong suốt, có một loại mỹ cảm vô thượng. Nhưng cũng bởi vì là bán trong suốt, Chu Hằng thấy được mặt trái dính một vết máu. Hắn lật vảy lên, chỉ thấy phía trên quả nhiên dính một vết máu, đây là một cái đống máu ngưng kết, ngẫm lại hẳn đã qua mấy triệu năm, nhưng hắn lại còn có thể cảm ứng được trong máu ẩn chứa sức sống kinh người. Hắn lập tức đau nhức hai mắt, dường như nhìn đoàn vết máu này khiến cho toàn thân hắn khó chịu, dường như toàn thân đều muốn bạo liệt. Hắn vội vàng lộn vẫy tăng lại, loại cảm giác này mới chậm rãi đánh tan. Khí tức kinh khủng thực ra phát ra từ vết máu này. Di tiểu tử, vận khí của ngươi không tồi, không ngờ tìm được một đạo chân long chi huyết. Hỏa thần Lô đột nhiên nói ở trong đan điền Chu Hằng. Chân long chi huyết? Có ích lợi gì? Chu Hằng hỏi. Chân long chi huyết đương nhiên là máu huyết chân chánh thiên long chảy ra. Hỏa thần Lô nói. Chân long là con cưng thiên địa, vô cùng thần kỳ, máu của nó là tài liệu vô thượng. Tuy nhiên,